Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 591, hai chi lực lượng. Lúc trước Tiểu Chu Thiên không có vỡ vụn thời điểm, Văn Hạo đem chém giết rồng tộc trưởng lão viên kia thánh nhân đỉnh phong chi hồn đánh vào Quan Vũ thần hồn bên trong, kể từ đó hạt tu vi là đi lên. Thế nhưng là muốn lại tiến một bước lại là khó càng thêm khó. Rất nhiều đồ vật còn cần đi thời gian dài tìm tòi. Quen thuộc, nhất là hắn thức hải tiểu thế giới. Phương viên 10 vạn dặm địa phương đại bộ phận đều là hoang mạc. Sa mạc bãi, cùng những cái kia một bước đi đến thánh nhân đỉnh phong tu sĩ căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng mà đi vào ngọn núi nhỏ này phụ cận về sau, chuyện kỳ dị phát sinh. Quan Vũ thức hải tiểu thế giới giống như là thụ đến mưa xuân thoải mái như vậy, một chút khô cạn cỏ nhỏ mầm dần dần rút ra xanh nhạt. Quan Vũ như thế, Triệu Vân, Trương Phi chờ những cái kia liền càng không cần phải nói. Thân là Á Thánh sơ kỳ, bọn hắn tu vi càng là từ từ ứa ra. Thức hải tiểu thế giới không tới 2-3 ngày công phu liền mở rộng đến phương viên mấy vạn dặm. Được đến lợi ích to lớn về sau, Quan Vũ liên tục xác nhận không có nguy hiểm. Lúc này mới cho nhị hoàng tử bên kia đánh ra ngọc giản. Còn tốt Chí Tôn đạo chủ cùng Chí Thánh đạo chủ bọn người không nhìn thấy một màn này. Nếu không nhất định sẽ ghen ghét phát cuồng. Bởi vì ngọn núi nhỏ này chính là mới sinh Hồng Mông Sơn. Hết thảy tất cả đều mang theo vô hạn sinh cơ, có thể cho tu sĩ mang đến chỗ tốt cực lớn. Cái này cũng chưa tính, mới sinh Hồng Mông Sơn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tu sĩ tư chất, để bọn hắn có thể đi được càng xa càng xa. Về phần thành thánh cần thiết Hồng Mông khí liền càng không cần phải nói. Mỗi ngày tại loại này tân sinh Hồng Mông Sơn bên trên tu hành, còn thiếu Hồng Mông khí, tu sĩ mỗi ngày tu hành dùng đều là tinh khiết nhất loại kia. Nếu như có thể đi theo loại này mới sinh Hồng Mông Sơn cùng một chỗ trưởng thành, liền xem như tu đến Thánh Vương đỉnh phong cũng sẽ không có nửa điểm bình cảnh. Không thể không nói, lần này Hạo Thiên Vương triều là thật gặp vận may. Trước kia tân sinh chi địa chưa bao giờ có Hồng Mông Sơn. Nhưng lần này bởi vì quá nhiều lục địa mảnh vỡ đến nơi này. Tại tiên lục quy tắc cảm ứng phía dưới đúng là sinh sinh tạo ra tới một tòa. Thế là, tại Quan Vũ bọn người bên cạnh tu hành vừa chờ đợi bên trong, nhị hoàng tử bọn hắn cũng tới đến tòa này mới sinh Hồng Mông Sơn trước. Thế là lại một lần, nhị hoàng tử tu vi bắt đầu tiêu thăng. Đến cuối cùng, lão nhị cảm thụ đến lợi ích to lớn về sau trực tiếp truyền xuống mệnh lệnh, làm cho cả Hạo Thiên bắt đầu vây quanh cái này tân sinh chi địa bắt đầu xây thành trì. Đô thành cũng chuyển đến nơi này đấu chuyển tinh di. Tân sinh chi địa, Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên này cùng Chí Thánh Hồng Mông Sơn đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Song phương một chút cũng không có nhượng bộ ý tứ, chứ không biết, liền tại bọn hắn đấu ngươi chết ta sống thời điểm, một cái có được tân sinh Hồng Mông Sơn thế lực đã lặng lẽ vùng lên, mà lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Kỳ thật không riêng gì tân sinh chi địa, Hoàn Vũ hư không mảnh vỡ chi địa cũng là như thế. Song phương vì tranh đoạt những cái kia mảnh vỡ quyền khống chế, đánh khó hòa giải, mà lại càng ngày càng nhiều Hồng Mông Sơn thế lực tham dự đến trong đó. Như thế, lại có không ít Tiểu Chu Thiên Thu đến tác động đến, bị triệt để đánh nát, thế là toàn bộ Hoàn Vũ hư không càng thêm hỗn loạn. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, toàn bộ Hoàn Vũ Tiểu Chu Thiên sớm muộn sẽ bị toàn bộ đánh nát. Hư không, một khối to lớn tàn phiến bên trên, Thanh Long sắc mặt bình tĩnh nhìn phương xa hỗn loạn chiến trường, khóe miệng tràn đầy cười lạnh. Đánh đi, các người đánh cho càng hung ác, đối với chúng ta càng có lợi. Tự nói qua đi, Thanh Long quay người nhìn bên cạnh Huyền Vũ. Lão Tam, thông chi một chút đi. Chúng ta người tạm thời án binh bất động. Nếu như những người kia đánh tới, chúng ta trước hết thối lui. Được rồi, lão đại, ta cái này đi an bài. Huyền Vũ nhẹ gật đầu, bay khỏi nguyên địa. Đại ca, ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào ta đều muốn đem vùng hư không này lấy cho ngươi hả? Tẩu phu nhân bọn hắn luôn có một ngày sẽ tìm được. Tự lẩm bẩm về sau, Thanh Long lắc mình biến hóa thành to lớn bản thể. Sau đó chui vào hư không bên trong, tại hư không chỗ sâu. Thanh Long đúng là cảm thụ một cỗ thuộc về Long tộc đặc hữu khí tức. Hắn thật rất muốn đi nhìn xem, chỗ nào đến cùng có cái gì. Bên ngoài thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, Hắc Hùng bọn người lại là ủ rũ cúi đầu trở lại cự thành. Tiểu gia hỏa cũng không có tìm được, giống như là hư không tiêu thất như vậy, không gặp tung tích. Đối với cái này, Văn Hảo cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chưa thấy qua tiểu gia hỏa kia, liền xem như muốn ra tay cũng bất lực, mà lại cục diện bây giờ càng ngày càng hỗn loạn. Một đám thuộc hạ cũng không thể lại ra ngoài hành động. Nhất định phải lần nữa đề cao tu vi mới được, bởi vì sớm muộn Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sẽ bị cuốn vào trận này dòng lũ bên trong. Thế là chờ đầu to chờ tất cả bộ hạ cũ trở về đến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này thời điểm. Văn Hảo gọi ra triệu hoán hệ thống, muốn từ trên căn bản giải quyết không có nhân thủ nan đề. Hệ thống, nhìn xem ta bây giờ còn có thể triệu hoán cái gì cấp bậc tiểu binh. Mặt khác đem còn lại lần kia triệu hoán tam giới danh nhân cơ hội cũng cho ta dùng. Đinh, nhắc nhở túc chủ. Do dự túc chủ tự thân thực lực tăng lên, hệ thống mạnh nhất nhưng triệu hồi ra đại la kim tiên cấp bậc tiểu binh. Hoa nở hoa tàn, thời gian nhoáng một cái chính là 10 năm. 10 năm, đối với trung ương tiên lục những này đỉnh cấp đại lão đến nói, chính là giọt nước trong biển cả không đáng giá nhắc tới. Bất quá đối với có ít người đến nói, 10 năm đủ để làm ra rất nhiều chuyện. Chí tôn, chí thánh hai thế lực lớn đấu tranh cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Không có ngoài ý muốn lần này tính xuống tới lại là ngang tay. Cũng không ai chiếm được ưu thế. Ai cũng không ăn bao nhiêu thua thiệt. Nhưng muốn triệt để kết thúc lần tranh đấu này, đoán chừng còn cần thời gian rất dài. Tần đế Hồng Mông Sơn, 109 tòa Hồng Mông Sơn một trong, thuộc về đạo chủ Tần Thiên địa bàn, mà Tần Thiên thì là chi thánh đạo chủ bên này số 1 số 2 lực lượng trung kiên. Hắn dưới trướng chuẩn đạo chủ cùng thánh vương đỉnh phong cũng có không ít. Giờ phút này, Tần đế Hồng Mông Sơn trước núi, một cái khuôn mặt vô cùng tuấn tú thiếu niên chính mở miệng dạy dỗ trước mặt hơn 10 vị lớn nhỏ. Không đều thiếu niên, có cái cao có thấp, lần này tiến vào Tần đế Hồng Mông Sơn, nếu là thu phục không được tam sắc hồng mông khí cũng đừng ra thấy ta. Ta gánh không nổi cái này người. Thiếu niên nhìn tính tình thật không tốt. Lão đại, ngươi yên tâm, không phải liền là cái tam sắc hồng mông khí mà thôi. Đơn giản, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho chó giúp mất mặt. Thiếu niên tiếng nói vừa dứt, liền có một tên tiểu tử nhận lấy lời nói gốc ra. Cẩu đàn, lão đại ý là thu hoạch được tam sắc hồng mông khí về sau, còn không thể bị Tần đế Hồng Mông Sơn người phát hiện. Nhưng mà tiểu tử này chưa nói chuyện, liền bị một người thanh niên khác đánh gãy. Cẩu hoa, ngươi liền đừng nói nữa, ta biết là chuyện gì xảy ra. Bị sang âm thanh thiếu niên hung hăng trừng mắt. Được rồi, đi, đều chớ ồn ào. Dù sao nếu ai thu hoạch được tam sắc hồng mông khí cuối cùng còn bị thế lực này phát hiện ra, liền đá ra chó giúp. Tuấn tú thiếu niên bên cạnh còn đứng lấy một cái hắc hùng bộ dáng con non. Giờ phút này hắn vênh vang đắc ý mở miệng. Các người nhìn nhìn lại lão đại, lúc trước trà trộn vào chi thánh Hồng Mông Sơn, lặng lẽ thu được 7 sắc hồng mông khí, không phải cũng không có bị bọn hắn phát hiện sao? Lão đại, chúng ta có thể cùng lão thi đấu sao? Nghe được câu này, mười mấy tên thiếu niên đồng thời nói thầm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.